Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhìn bóng lưng của anh, nhìn không được tiến lên một bước, kéo kéo góc áo của anh. Mộ Ngữ, em lạnh sao? Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng hỏi. Không, không có lạnh. Nhan Mộ Ngữ lắc đầu. Cô chỉ là sợ hãi anh cứ như vậy biến mất ngay trước mặt cô. Sợ hãi hạnh phúc cô đang trải qua, cứ như vậy mà tan biến thành một giấc mộng. Nhan Mộ Ngữ lắc đầu mạnh, không muốn nghĩ tới nữa. Vũ Nhiễm, anh đáp ứng em một việc, được không? Đương nhiên, không chỉ một điều kiện, chỉ cần anh có thể làm được, 10 điều kiện cũng không thành vấn đề. Mạnh Vũ Nhiễm so sát thề, yêu thương chăm chú, nghiền sâu vào trong mắt Nhan Mộ Ngữ. Đừng bao giờ để em lại phía sau được không? Nhan Mộ Ngữ sờ tay lên, hai bàn tay đang nắm chặt, mong đợi nhìn anh, trong mắt đen nhảy lên vô vàn cảm xúc, sau đó lại trở về bình tĩnh. Đứa ngốc, đương nhiên là không thành vấn đề. Mạnh Vũ Nhiễm khẽ ngẩn người, sau đó ôm lấy bả vai Nhan Mộ Ngữ, có chút buồn cười đáp ứng. Nhưng mà... Vì sao? Bí mật, Nhan Mộ Ngữ nháy mắt. Mạnh Vũ Nhiễm cũng không nói gì nữa. Hai người lặng lặng bước đi, hai bóng dáng dựa sát vào nhau. Đã trễ rồi, anh đưa em về. Tiếng nói trầm thấp của Mạnh Vũ Nhiễm vang vọng trong bầu trời đêm yên tĩnh. Không cần, tự em đi là được rồi. Nhan Mộ Ngữ đứng ở chân cầu thang, từ chối ý tốt của anh. Thật sự không cần. Mạnh Vũ Nhiễm sợ đường khuya vắng vẻ. Thực sự không cần. Nhan Mộ Ngữ kiên trì nói, mỉm cười xoay người bước lên mấy bậc đầu tiên. Mạnh Vũ Nhiễm một mực yên lặng, chăm chú nhìn bóng dáng cô rời đi, cho đến khi thấy đèn trong phòng cô bật sáng mới yên tâm ra về. Trở lại phòng, mở đèn lên, di động thông báo có tin nhắn. Nhan Mộ Ngữ mở ra xem, là tin nhắn của anh. Nội dung là: đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Cô cảm thấy lòng thật ấm áp. Mấy ngày sau, Mạnh Vũ Nhiễm mời cô ăn cơm. Ăn đến một nửa, đột nhiên tất cả đèn đều đồng loạt tắt. Bên tai truyền đến tiếng đàn violon diễn tấu bài Carmen, phóng đãng nhiệt tình chào dâng. Hơi nghi hoặc, cô khẽ kêu: Vũ Nhiễm. Nhà hàng một mảnh tối đen, không thể thấy gì, chỉ có ngọn nến nhỏ nhỏ ở xa xa phát ra ánh lửa mỏng manh. Cô còn ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ của hoa tươi. Một tiếng chuông vang lên, tất cả bàn ăn gần đó đều đốt nến, ánh nến lấp lánh vây quanh hai người. Mạnh Vũ Nhiễm trong nháy mắt trở thành một vương tử, tay cầm một bó tulip màu xanh. Mạnh Vũ Nhiễm chân thành nhìn cô. Tặng em. Mạnh Vũ Nhiễm không biết khi nào thì bước đến cạnh cô, đặt bó hoa màu xanh vào tận tay cô. Hoa này vì em mà tuyển chọn, anh cảm thấy rất thích hợp với em. Cảm ơn. Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút hơi căng thẳng. Cô dự cảm chuyện này sẽ xảy ra. Mà dù vậy, cô vẫn là trở thay không kịp. Cô chưa muốn đối mặt với chuyện này. Chỉ mong là không phải. Mộ Ngữ, gả cho anh. Anh mở hộp nhận ra, thâm tình nhìn cô, biểu tình thật sự nghiêm túc. Ngay cả đoán được, Nhan Mộ Ngữ vẫn hoảng loạn, tâm như là có bão lớn. Anh muốn em gả. Cô chần chừ khẽ nói. Mạnh Vũ Nhiễm nghĩ đến, cô vì quá kinh ngạc, chưa thể định thần lại được, nên ôm chặt cô vào trong lòng. Đúng rồi, đừng quá ngạc nhiên như vậy. Đồng ý anh, được không? Anh lúc nào cũng như bụi hoa phiêu siêu vô định, chưa bao giờ anh nghiêm túc như vậy. Anh đã lọt bẫy mang cái tên Nhan Mộ Ngữ rồi. Đáng sợ nhất là anh tự nguyện mắc bẫy. Nếu lấy danh nghĩa hôn nhân mới có thể trói chặt Nhan Mộ Ngữ bên người, anh vui vẻ cam chịu. Nhưng mà em... Cô thì thào lẩm bẩm. Một câu em chưa nghĩ tới, tại sao lại khó nói như vậy? Cô yêu hắn, nhưng mà đi đến hôn nhân. Thật sự, đón nhận ánh mắt vui sướng mong đợi của Mạnh Vũ Nhiễm, cô trầm mặc. Mạnh Vũ Nhiễm nắm lấy tay của Nhan Mộ Ngữ, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út. Anh phát hiện bàn tay cô có chút run rẩy. Màu bạc của chiếc nhẫn ánh lên rồi tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Mộ Ngữ, anh giúp em đeo. Mạnh Vũ Nhiễm nhu tình nói, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nhan Mộ Ngữ ngừng mắt nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón tay mình. Đột nhiên hai má bị nâng lên, đôi môi ai đó nhẹ nhàng hôn xuống, giống như làm nghi thức thể ước vậy. Mộ Ngữ, anh muốn chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mạnh Vũ Nhiễm nhiệt tình nhìn chăm chú Nhan Mộ Ngữ, ôm chặt cô vào trong lòng. Hai tay Mạnh Vũ Nhiễm ôm lấy hai má Nhan Mộ Ngữ, dịu dàng hút lấy cô, ngón cái hơi dùng lực. Nhan Mộ Ngữ theo đó khẽ mở đôi môi anh đào. Mạnh Vũ Nhiễm nhanh chóng đưa lưỡi linh hoạt mà nóng bỏng vào trong miệng cô, trở mình cuốn lấy lưỡi cô, hút lấy chất mật ngọt ngào. Nhan Mộ Ngữ ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé theo bản năng ôm lấy cổ anh, cái lưỡi chủ động đón ý anh, triền miên. Môi của cô giống như được bôi một lớp thủy quang vậy, càng thêm mềm mại động lòng người. bị Nhàn Mùa Ngữ khiêu khích, Mạnh Vũ Nhiễm nhịn không được gầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net